Dưỡng thành nữ vương, chương 40, đồ đệ Arthur, góc truyện audio.com, đội ngũ nhân tính vị mẫn. Gần đây lão đại luôn dẫn đồ đệ mới của anh ấy theo A, đội ngũ. Nguyệt Loan Loan, cái tên Arthur thực đáng ghét, lúc nào cũng vây quanh lão đại. Đáng nguyền rủa, mà loại tính cách này không phải là loại lão đại ghét nhất sao? Đội ngũ nhân tính vị mẫn. Ta cảm thấy Âu Dương phu nhân đang phát hỏa, đội ngũ. Nguyệt Loan Loan, Âu Dương khẳng định phát hỏa. Đầu óc lão đại bị rớt rồi đi. Hay là nói anh ấy cố ý để cho Âu Dương thử xem cảm giác của anh ấy khi lúc trước Âu Dương thu đồ đệ. Đội ngũ nhân tính vị mẫn. Ta sẽ chuyển lời tới lão đại là ngươi cảm thấy đầu óc của anh ấy đã bị rớt. Đội ngũ, Nguyệt Loan Loan, ngươi làm sao thế? Không phải chúng ta chung một xuồng sao, đội ngũ, Âu Dương Nguyễn Nhi, ta căm ghét kẻ nhiễu loạn CP, đội ngũ tối nay cấm tiêu. Quân Lâm nói Arthur là bạn của anh ấy, chỉ kéo lên cấp mà thôi, mà bọn họ thật sự là bạn bè sao, mặc kệ các người tin hay không, dù sao ta không tin, tên Arthur kia tuyệt đối là kẻ xấu xa, đội ngũ, Nguyệt Loan Loan, bạn bè. Ha ha ha, giải thích của lão đại quá ngây thơ rồi, đội ngũ. Âu Dương Nguyễn Nhi, Âu Dương mới là phu nhân trong lòng ta a cuồng giết. Sau này ngươi nhất định không nhận Arthur này vào bang, đội ngũ cuồng giết. Ta chỉ là phó bang, đội ngũ tối nay cấm tiêu. Nhìn thế nào ta cũng cảm thấy Arthur là một tên đáng ghét, đội ngũ. Âu Dương Nguyễn Nhi. Bất quá, ta tin tưởng lão đại là yêu Âu Dương, đội ngũ. Nguyệt Loan Loan, đừng nói về đề tài này nữa. Lão đại mà biết chúng ta nói huyên thuyên thì sẽ bị chém chết. Trương Diệu Thiên một mình kéo theo cái đuôi nhỏ Arthur mà mình mới thu nhận đi trên đường cái Trường An. Lúc mọi người đi ngang qua đều quăng cho bọn họ ánh mắt tò mò. Arthur là ước nữ, làn da trắng nõn. Khuôn mặt tinh xảo đi kèm với mái tóc thật dài. Arthur mặc trang phục lụa mỏng màu hồng nhạt, nhìn vừa tao nhã vừa đáng yêu thế giới ca tư kéo. Đi ngang qua Trường An thấy Quân Lâm đại thần kéo theo một ước nữ rất lạ. Hắn đổi lão bà rồi sao, thế giới đối với em anh rất tốt. Quân Lâm lại thu thêm một đồ đệ thế giới ca tư kéo. Đại thần không phải kết hôn rồi sao? Đây là quả hồng bên ngoài sao? Thế giới đối với em anh rất tốt, một cái đồ đệ mà thôi, thế giới ca tư kéo. Nghe đồn chỉ trung chi vật không phải là từ đồ đệ mà thành sao, thế giới mi thanh mục tú. Hiểu hay không lầm, Quân Lâm cùng đệ nhất mỹ nhân chỉ trung chi vật của chúng ta mới là xứng đôi. Kẻ thứ ba cút ngay cho ta, thế giới hơi hơi, bọn họ chỉ là nhàm chán nói giỡn mà thôi, mục tú cô không cần nghĩ nhiều. Phỉ báng người khác như vậy là không tốt, thế giới đối với em anh rất tốt, cũng không đến mức kẻ thứ ba hay gì gì đó đi. Em gái Mục Tú vừa oai oai ra kịch cầu huyết gia đình sao? Thế giới mi thanh Mục Tú, như vậy không được, đệ nhất mỹ nhân của chúng ta hẳn là nên phát huy khí phách cưỡng chế di rời kẻ thứ ba cút khỏi nhà mình, thế giới đối với em anh rất tốt. Loa, Quân Lâm thiên hạ, tình cảm của ta và lão bà rất tốt, còn tiếp tục nhiều chuyện liền trực tiếp chém chết, thế giới hơi hơi, chúng ta sai rồi đại thần, thế giới ca tư kéo. Em chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi em sai rồi, về sau không nhiều chuyện nữa, thế giới mi thanh mục tú. A ha ha ha, ta đã được từ lão bà này chữa khỏi, loa, chỉ trung chi vật, không được kêu, lão bà của ta. Em không phải là con gái, thế giới mi thanh mục tú. Đệ nhất mỹ nhân, nga nga nga, lão bà lên sân khấu. Loa, Quân Lâm thiên hạ, em nói cái gì thì là cái đó, thế giới đối với em anh rất tốt. Ôi trời, chuyện vợ quản nghiêm, ngay cả đại thần cũng không thể ngoại lệ. Kênh thế giới từng dòng phát chuyện rôm rả. Trong đội ngũ của Nguyệt Loan Loan cũng đang tám đến sung sướng, đội ngũ. Nguyệt Loan Loan, xem đi, càng ngày lão đại càng chân chó liền nhận sai ngay trước công chúng. Có biết phải phát ra khí chàng làm công không a, đội ngũ nhân tính vị mẫn. Loan Loan chết tiệt, ngươi đến tột cùng nghĩ công là sao a, chẳng lẽ cứ phải lợi hại mới là công, đội ngũ. Nguyệt Loan Loan, kia đương nhiên, đội ngũ tối nay cấm tiêu. Quân Lâm như vậy gọi là vợ quản nghiêm, tuy rằng có chút chân chó, nhưng đối với lão bà như thế mới đúng a. Ngay cả điểm này mà Loan Loan cũng không hiểu, trách không được vẫn còn FA, đội ngũ. Nguyệt Loan Loan, không phải ngươi cũng chưa đeo đuổi được cuồng giết sao, đội ngũ tối nay cấm tiêu. Má nó, ngươi đâm vào chỗ đau của ta. Đội ngũ tối nay cấm tiêu. Giết giết, em mau chấp nhận anh đi. Đừng để cho người khác chế giễu, đội ngũ cuồng giết. Bị cười là ngươi không phải ta. Không liên quan đến ta. Đội ngũ tối nay cấm tiêu. Ô ô ta thật đau lòng. Lại nhìn bên kia, Trương Diệu Thiên phát động pháp thuật đơn giản liền dễ dàng dẹp một đám lớn tiểu quái. Đứng phía sau anh không xa chính là Arthur. Nói đến vì sao Trương Diệu Thiên lại thu Arthur làm đồ đệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Người sử dụng ức Arthur này là Lăng Á. Lăng Á nhờ anh dẫn cậu ta thăng cấp. Vì là bạn bè nên Trương Diệu Thiên tự nhiên không lý do cự tuyệt. Chuyện thu Arthur làm đồ đệ. Tất nhiên Âu Dương Trì cũng biết. Hơn nữa, chuyện Arthur là Lăng Á Âu Dương Trì cũng là biết. Ngay từ đầu, Âu Dương Trì vốn cũng không vui, nhưng nghĩ đến Trương Diệu Thiên tự chủ động đem thân phận Arthur nói ra cho mình biết, mà không phải che lấp dối gạt mình, Âu Dương Trì liền hiểu đây nhất định là Trương Diệu Thiên xem trên phân lượng Lăng Á là bạn thơ ấu của anh. Hơn nữa cũng xem Lăng Á như em trai mà dẫn cậu ta theo. Nhưng dù vậy, Âu Dương Trì nhìn Trương Diệu Thiên mang theo Lăng Á giết quái thăng cấp vẫn rất không thích. Từ trước đến giờ cậu đối với chuyện tình cảm vẫn là loại người rất keo kiệt mật tán gẫu. Chỉ trung chi vật đối với ngươi nói. Đi hết bản này thì theo em đi đánh sách kỹ năng cho bảo bảo. Trương Diệu Thiên nhìn thấy tin này. Liền gờ tai nghe xuống. Nhìn Âu Dương Trì ngồi bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mình. Đợi Âu Dương Trì cũng gờ tai nghe xuống. Trương Diệu Thiên hỏi. Sao không nói thẳng. Không muốn nghe tiếng của anh, Âu Dương Trì quay đầu nhìn về phía máy tính không nên cứ luôn kéo theo hắn. Đi chơi với em, anh chỉ là nghĩ vào buổi tối cậu ấy mới có thời gian rảnh nên dẫn theo trong chốc lát. Biết đây là Âu Dương Trì đang ghen tị, Trương Diệu Thiên tiếp tục nói. Lập tức sẽ cùng em đi đánh sách kỹ năng, như thế còn tạm được, Âu Dương Trì vừa nói vừa mang tai nghe vào. Mật tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ đối với ngươi nói, tới cửa phụ bản chờ anh trước đi. Âu Dương Trì nhìn tin nhắn, dùng khóe mắt liếc nhìn Trương Diệu Thiên đang chăm chú đánh phụ bản. Mỉm cười, đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ nói, tiểu á, em tự mình đánh phụ bản nhé. Anh muốn cùng Âu Dương đi đánh sách kỹ năng cho bảo bảo, đội ngũ. A thơ, cấp bậc của Âu Dương thấp lắm sao? Vì sao không tự mình đánh a, Diệu Thiên, anh xem cấp bậc của em thấp như vậy, đội ngũ. Quân Lâm Thiên Hạ, sách kỹ năng ở trong phụ bản vợ chồng. Phải cùng nhau đánh, anh gọi là người trong bang kéo em hoặc là anh với cho chị em biết. Để chị em kéo em, đội ngũ, a thơ, thôi đừng, Âu Dương đã gọi anh cũng không có biện pháp nào khác, tự em có thể đánh, đội ngũ. Quân Lâm Thiên Hạ, nơi này xong rồi, em có thể đi phụ bản cấp 30 thử xem, đội ngũ. A thơ, cảm ơn, anh đi đi, Lăng Á nhìn Quân Lâm Thiên Hạ tiêu sái tao nhã trong màn hình. Ngay một giây sau khi đánh chết boss liền giải tán đội ngũ. Triệu hồi ngân long của mình ra, sau vài thao tác liền biến mất ngay trong tầm mắt của mình. Lăng Á nhếch môi. Hai tay đặt trên bàn phím từ từ dùng sức nắm chặt lại. Sau đó mới bình tĩnh từ từ chậm rãi buông ra. Em nhất định sẽ một lần nữa có được anh. Lăng Á nhìn ảnh chụp của Trương Diệu Thiên trên bàn học. Cương quyết nói, bởi vì vào cùng phụ bản, âm nhạc và mọi thứ đều giống nhau. Cho nên Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì đều gờ tai nghe xuống. Bánh bao đã lớn lên rất nhiều. Âu Dương Trì nhìn bánh bao chạy loạn nhảy loạn ở trong màn hình cảm khái nói. Trương Diệu Thiên cũng nhìn chằm chằm bánh bao trong chốc lát bộ dáng thiếu niên khoảng 11-12 tuổi. Đầu đội mũ lông thỏ, mặc quần áo màu xanh lục nhạt, chân cũng mang giày làm từ lông thỏ xù, bên hông mang ngọc phỉ thúy xinh đẹp, khuôn mặt rất giống chỉ trung chi vật của Âu Dương Trí. Nhưng lại toát lên cảm giác ngây ngô của thiếu niên mới lớn. Nhưng nhìn tổng quát là một thiếu niên nho nhỏ xinh đẹp. Anh cảm thấy cái tên bánh bao này Trương Diệu Thiên không nói tiếp nữa. Kỳ thật anh rất muốn nói tên bánh bao này thực thích hợp với Bảo Bảo trước đây. Nhưng hiện tại Bảo Bảo đã lớn, tên này cũng không còn hợp nữa. Em cũng thấy vậy, Âu Dương chỉ đánh giá Bảo Bảo đáng yêu. Mắt to linh hoạt nhìn chăm chú vào nơi Quân Lâm Thiên Hạ đang đứng. Nhưng không gọi bánh bao thì gọi là gì? Hơn nữa, tên này có thể sửa sao? Anh có skill để thay tên cho Bảo Bao? Em nghĩ tên mới đi. Trương Diệu Thiên tất nhiên là đem chuyện đặt tên giao cho Âu Dương Trí. Âu Dương Trí đương nhiên chấp nhận. Cậu một bên thao túng chỉ trung chi vật tránh né công kích của tiểu quái. Một bên suy nghĩ tìm tên thích hợp. Quân Trí, Quân Pháp, Lăng Trí, Quân Chi, Lâm Chi, Cỏ Linh Chi, nghĩ nghĩ, Âu Dương Trí bắt đầu lẩm bẩm. Thiên Trí, Thiên Trung, Thiên Chi, Thiên Phi, nghe Âu Dương Trí nhỏ giọng lẩm bẩm những cái tên. Trương Diệu Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Những cái tên này là gì thế? Cả Lăng Trí, Cỏ Linh Chi cũng cho ra luôn. Phiền phức, không đổi nữa. Sau khi đánh xong boss, cũng không rơi ra sách kỹ năng. Âu Dương Trí đẩy laptop qua một bên, dựa lưng vào ghế dựa nói. Cứ từ từ nghĩ, không cần gấp. Trương Diệu Thiên điều khiển ức chuẩn bị đánh phụ bản này lại một lần nữa. Mãi cho đến khi boss rơi ra sách kỹ năng. Bang hội, chỉ trung chi vật, ta muốn đổi tên cho Bảo Bảo. Cho đề nghị đi, bang hội, Nguyệt Loan Loan, chồng các ngươi xảy ra mâu thuẫn. Baby phải đổi họ sao, bang hội nhân tính vị mẫn. Ngươi so với em gái Mục Tú còn ảo tưởng hơn. Bang hội, chỉ trung chi vật, chỉ đơn giản muốn đổi tên mà thôi, bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, gọi là Quân Lâm yêu Âu Dương thế nào? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Uyển Nhi, ta không thể không nói tên này, bang hội tối nay cấm tiêu. Rất tệ, bang hội, chỉ trung chi vật, các ngươi cứ từ từ nghĩ. Không cần gấp, bang hội tối nay cấm tiêu. Vậy hôm nào các ngươi tìm cấp bán tiên tính tính, bang hội nhân tính vị mẫn. Tối nay, chú ý này của ngươi, bang hội, Âu Dương Uyển Nhi, rất tệ, bang hội, Nguyệt Loan Loan, rất tệ, bang hội, chỉ trung chi vật, rất tệ, bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, rất tệ, bang hội tối nay cấm tiêu. Các ngươi cũng chỉnh tề thật, cũng không phải quân đội đang luyện tập. Bên này, Âu Dương Trí đang cùng người trong bang hội thảo luận tên cho Bảo Bảo. Mà bên kia, Trương Diệu Thiên nhận được tin nhắn tra hỏi của Lăng Việt mật tán gẫu. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đối với ngươi nói. Khai báo thành thật, Arthur là ai? Mật tán gẫu ngươi đối Huyết Nguyệt Tiên Cơ nói. Là tiểu á, mật tán gẫu. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đối với ngươi nói. Thật là nó, chết tiệt, nó cự nhiên không nói cho bà đây biết. Mật tán gẫu ngươi đối Huyết Nguyệt Tiên Cơ nói. Cô kết hôn, em ấy không muốn làm phiền cô kéo em ấy, mật tán gẫu. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đối với ngươi nói. Vậy cậu kéo nó sẽ tốt hơn à? Dù sao hai người các cậu cũng từng quen nhau. Không cần vì nó mà khiến cho thân yêu của cậu hiểu lầm. Mật tán gẫu ngươi đối Huyết Nguyệt Tiên Cơ nói. Không đâu, mật tán gẫu. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đối với ngươi nói. Có rảnh thì dẫn thân yêu của cậu đến gặp tôi à, thời điểm nghe Tiểu Á nói cậu ấy là Âu Dương Trí đã khiến tôi giật cả mình. Nếu Uyển Nhi mà biết còn không kích động đến ngất xỉu, mật tán gẫu ngươi đối Huyết Nguyệt Tiên Cơ nói. Sẽ đến gặp cô, không cần lỡ miệng nói ra chuyện Âu Dương, mật tán gẫu. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đối với ngươi nói. Vô nghĩa, cậu cho tôi là kẻ ngốc à, Tiểu Á cũng sẽ không nói. Cậu cứ yên tâm đi, mật tán gẫu ngươi đối Huyết Nguyệt Tiên Cơ nói. Cô có rảnh thì kéo Tiểu Á đi, tôi kéo Tiểu Á quá nhiều. Âu Dương sẽ ghen, mật tán gẫu. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đối với ngươi nói. Đã biết, thấy vợ chồng son các cậu. Chậc chậc, thật sự là hạnh phúc a. Trương Diệu Thiên nhìn thấy từ, hạnh phúc này. Theo bản năng liếc mắt nhìn qua Âu Dương Trí bên cạnh. Mặc dù biểu tình trên mặt rất nhẹ nhưng vẫn nhìn ra được đang tươi cười vui vẻ. Cách chương.